mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 843 ăn ý, đợi đến kia địa ngục Viêm Long chân chính hóa thân vì Long khi. Chính là kim thân hộ thể, chính là nghèo này này một giới lực lượng, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn, Tố Tân nhẹ nhàng nói một câu không đầu không đuôi nói. Kia hẳn là được rồi sau đó, liền giống như một con nhẹ nhàng chuồn chuồn giống nhau, dẫm lên phi ở không trung cục đá lấy mượn lực, không ngừng hướng kia con rắn nhỏ đầu phương hướng vọt qua đi. Tiểu Thao thấy Tố Tân động tác, tâm hữu linh tê, lập tức liền biết nàng muốn làm cái gì. Nghĩ đến tiểu Tố Tố vừa rồi tất nhiên là dùng mắt trái ở kia đầu rắn địa phương phát hiện cái gì. Bất quá nàng như vậy tiến lên quá nguy hiểm, mặc dù có linh nhiên che chở, nhưng là linh nhiên bản thân năng lượng nội tình quá yếu. Cũng thực dễ dàng bị thương, nếu nàng một khi thoát ly như bây giờ linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Thực dễ dàng đã bị này đó loạn thế bụi bậm bao phủ. Thậm chí đều không cần kia con rắn nhỏ động thủ, liền chết thẳng cẳng, cho nên, hiện tại cũng rốt cuộc đến nó lên sân khấu lúc, chỉ thấy Tiểu Thao thả người chiều bên cạnh nhảy, rời đi Tố Tân bả vai. Tố Tân thấy nó hành động, biết nó là muốn giống phía trước ở cụ phố hợp lực đánh ma vương khi như vậy. Chỉ nói thanh, cẩn thận, hai người phi thường có ăn ý mà phân công nhau hành động. Tiểu Thao tuy rằng vóc dáng so Tố Tân còn muốn tiểu. Bởi vì nó hiện tại thân thể chính là một con miêu miêu nha. Nhưng là tốc độ cùng nhanh nhẹn lại so với Tố Tân càng cao. Ở này đó bay múa cục đá gian mấy cái xê dịch. Liền cùng Tố Tân kéo ra vài trăm thước khoảng cách, nhảy tới Viêm Long thân thể thượng. Nhất thời, từ thân thể hắn dâng lên một cái hư ảnh, một cái dương giữ tận miệng khổng lồ cự thú. Lại là so này địa ngục Viêm Long thoạt nhìn còn muốn hung hãn gấp trăm lần. Đây mới là Thao Thiết nguyên hình a, tản mát ra hồng hoang hơi thở, tức khắc gian, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, thật giống như Tiểu Thao hiện tại thành toàn bộ thế giới trung tâm. Chỉ còn lại có nó này đầu này hồng hoang mãnh thú giống nhau. Địa ngục Viêm Long cuồng táo cùng công kích cũng vì này một đốn. Tựa như hai tòa phòng ở như vậy đại đôi mắt, hướng tới bốn phương tám hướng đều quét một vòng, cuối cùng phát hiện, phát ra này hồng hoang hơi thở thế nhưng chỉ là một con. Mèo con, buồn cười, thế nhưng một mà lại mà trêu đùa nó, chính mình tốt xấu cũng là một phương bá chủ, thế nhưng tùy tiện phái hai cái tép siêu tới, này không chỉ là khinh thường nó vấn đề, quả thực chính là trào phúng. Là khinh nhờn, là coi rẻ, địa ngục Viêm Long là có hoàn cảnh thần thông, có thể đem địch nhân truyền tống đến chính mình biên giới chung. Tựa như Lưu Văn Đào đám người giống nhau, bất quá Tố Tân cùng Tiểu Thao hai người, hoàn toàn điên đảo nó mong muốn, hơn nữa liên tiếp thất bại, làm nó chỉ nghĩ xử lý này hai cái cặn bã, hoàn toàn không nghĩ tới đem bọn họ nhốt lại. Lại nói Tố Tân ở Tiểu Thao hấp dẫn địa ngục Viêm Long thời điểm. Liền bay nhanh mà tới gần đối phương phần đầu vị trí. Mặt trên giống như che kín lưỡi đao giống nhau băng sơn giống nhau. Rét lạnh, hơn nữa dị thường cứng rắn. Liền tính là nàng chảm hồn, cũng vô pháp phá vỡ. Còn hảo có linh nghiên, có thể hơi chút cho nàng một chút trợ lực. Tỉ như nàng sắp ngã xuống đi thời điểm. Linh nhiên liền bay đến mặt sau đẩy nàng. Cứ như vậy, Tố Tân rốt cuộc tới rồi Viêm Long trên đầu phương. Đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới màu đen băng sơn. Vâng, hẳn là chính là nơi này. Hiện tại vấn đề là, như thế nào mới có thể phá vỡ ngoạn ý nhi này phòng ngự. Chảm hồn không được, như vậy trên tay nàng liệt diễm phù gì đó khẳng định cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Thực lực hoàn toàn không ở một cái mặt. Những cái đó thủ đoạn chỉ là đồ tăng sức tưởng tượng. Tố Tân nghĩ nghĩ, tầm mắt rơi xuống linh nghiên thượng, xem ra chỉ có thể xuất động chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Lại nói Tố Tân một mình thăm Long Đàm, cùng kia địa ngục Viêm Long chiến túi bụi. Trên thực tế nàng cũng chỉ có tránh né phân, mà ở phía trên địa phủ, cũng chính Lặng Yên phát sinh biến hóa. 18 điện Diêm La Trung, có 6 điện Diêm La đồng thời truyền đến tin tức, bọn họ sở quản hạt kia một tầng địa ngục xuất hiện trọng đại biến số. Đè ở vực sâu trung ma đầu ngo ngoe dục dịch, làm phong ấn bắt đầu trở nên không xong. Cùng lúc đó, có mười mấy du phán phủ phán sôi nổi chiều phong ấn Viêm Long vực sâu vọt tới. Bất quá khi bọn hắn đổi tới thời điểm, phát hiện cũng không có một mảnh hỗn chiến cảnh tượng, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Long Ca đã lao ra phong ấn phi thăng? Không có khả năng a, ngọn núi này còn ở, Tuyết Minh phong ấn cũng không có phá vỡ. Đúng rồi, cái kia thiên hành nữ đâu? Không phải nàng theo chân bọn họ truyền cáo, là Long Ca làm cho bọn họ ở cái này thời gian lại đây trợ giúp một tay. Rồi sau đó, chờ nó nắm giữ thiên đạo, trực tiếp đưa bọn họ liệt vào thần bảng chung một viên. Bọn họ đã tại địa phủ lăn lộn chậm thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn 1000 năm, còn chỉ là một cái nho nhỏ phủ phán, liền Diêm La luân hồi khi, cũng chưa có thể hỗn thượng một cái tạm đài. Hơn nữa cấp bậc tăng lên thật sự quá khó khăn, bọn họ đã là cảm thấy tiền đồ xa vời. Cho nên, ở ngay lúc này, người khác đệ ra một chi cành ô liu, bọn họ chỉ cần ở ngay lúc này thoáng vươn viện thủ. Kia thần vị liền dễ như trở bàn tay, vì thế không chút do dự nhận lời. Chính là, bọn họ hiện tại người tới, nơi này đã không có phân loạn chiến đấu, cái kia thiên hành nữ cũng không thấy, cũng vô pháp cùng Long Ca liên hệ thượng. Chẳng lẽ là làm cho bọn họ này mười mấy người đi công kích phong ấn? Lấy bọn họ lực lượng căn bản là vô pháp lay động này thiên đạo lực lượng. Nhiều nhất cũng chính là ở Long Ca trước mặt biểu tỏ lòng trung thành. Nhìn, chúng ta tuy rằng thực không biết lượng sức, nhưng là chúng ta đều không mang tất cả muốn giúp ngươi ra tới đát. Mấu chốt là bọn họ tưởng tỏ lòng trung thành, chủ tử lại không ở. Làm như vậy tới cấp ai xem, công kích cũng không phải, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, bọn họ trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Ở tạo phản mấy cái trong điện, liền bao gồm vệ phu thứ 12 tầng địa ngục, nhiều đầu ma vương đem bên trong kết giới một đám mà mở ra. Đem vô số quỷ đầu phóng ra, tức khác, toàn bộ trong không gian quần ma loạn vũ. Không ngừng đánh sâu vào bên ngoài kết giới, mấy vòng công kích dưới, kết giới bắt đầu lung lay sắp đổ, nhiều đầu ma vương thấy vậy đại hỉ, chỉ cần nơi này kết giới vừa vỡ, đêm này đó sở hữu ác quỷ bỏ vào địa phủ chung. Những cái đó gì gì quy tắc trật tự đều chết một bên đi thôi. Bất quá, nó còn không có tới kịp cao hứng, liền cảm giác được một cái cường đại hơi thở buông xuống. Một con bàn tay tỏ ấn chiều nó đầu thẳng tắp ấn xuống dưới. Nguyên lai lại là cái kia hoàng mao tiểu nhi. Nhiều đầu ma vương quật cường mà không cúi đầu. Đôi tay trống kia chỉ không ngừng rơi xuống bàn tay. Ngẩng đầu lên, chiều vệ phu quát, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi chẳng lẽ không biết Viêm Long tên kia muốn từ vực sâu trung phá tan phong ấn sao? Vệ phu lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hừ. Kia lại như thế nào? Liền tính là muốn đi ngăn cản nó, nhưng là tại đây phía trước cũng muốn đem ngươi trước diệt ta. Nhiều đầu ma vương tức khắc kinh hãi, ta chính là Diêm Vương tự mình phong ấn tại vực sâu. Ngươi không tư cách diệt ta, vệ phu nhàn nhạt nói. Tư cách, ngươi còn không có tư cách cùng ta nói tư cách vấn đề, nói xong. Trên tay thoáng dùng sức. Nhiều đầu ma vương tựa như một cọng rơm giống nhau yếu ớt. Trực tiếp áp ké vào trên mặt đất, rồi sau đó, kia chỉ trắng nõn tay vê khởi không hề sức phản kháng nhiều đầu ma vương. Đặt ở lòng bàn tay, nó dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, muốn thoát đi, chính là kia lòng bàn tay một tấc vuông chi gian. Đối với nó mà nói giống như là vô biên vô hạn như vậy rộng lớn. Hết chương.